King of Death, chương 55, C55, sai lầm chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rất tốt, rất tốt. Đã như vậy thì xem kẻ nào mới là người cười đến cuối cùng. Diablo, lời nói vừa chấm dứt ma khí bùng nổ tăng lên vùn vụt. Đám khói đen bốc lên sát khí. Thoang thoảng có thể ngửi được mùi máu tanh. Tiếng gào thét, tiếng rít gào từ trong khói đen truyền ra làm người tên dại cả da đầu, dường như cả cái hang này như sắp biến thành địa ngục vậy. LT, One Ender, GT, Diablo, chiến binh tận thế. Ầm ầm, nguồn năng lượng đỏ thẫm bộc phát từ thân thể gã. Ánh đỏ lập lòe chiếu lên màng xương đen bao quanh hắn làm nó nhuốm màu đỏ. Như là màn xương máu chết chóc vậy. Cơn cuồng phong gào thét bao bọc quanh gã. Nguồn năng lượng không ngừng kéo lên cao. Tiếng cười âm trầm không ngừng từ trong cơn lốc truyền ra. Biết sự tình không ổn, Hiro hai mắt lạnh lẽo. Thánh kiếm được nguồn mana như con sông cuồn cuộn không ngừng rót vào. Lúc này thánh kiếm bộc phát thánh quang mạnh hơn bao giờ hết. Những đường văn vặn vẹo, những nét chữ cổ xưa như ẩn như hiện trên thanh kiếm. Khí tức cổ xưa mạnh mẽ bao trùm cậu. Sức mạnh ầm ầm bộc phát làm cho phía trên đầu cậu đan dần đã bị phá nát một lỗ hổng lớn. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống người Hiro. Ánh sáng sau lưng cậu dường như đông đặc lại hóa thành một hình bóng thần linh khổng lồ bao trùm lên người cậu. Khoác trọng giáp thần thánh. Trên cánh tay của bóng hình đó cầm trong tay là thanh kiếm giống như trên tay Hiro, không ngừng tích tụ năng lượng. Thánh quang cùng huyết quang không ngừng va chạm kịch liệt. Nguồn năng lượng khổng lồ của hai bên không ngừng xung đột dẫn đến hiện tượng không gian vặn vẹo dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Và rồi chiêu thức từ hai bên cũng được tung ra. Giết cho ta. Chấm chấm. LT, Demon Slaying Slash. GT, Diablo. Chết đi. LT, Immortal Guideway. GT, Hero. LV không rõ. Tiên nhân chỉ đường. Immortal Guideway. Kỹ năng triệu hồi một hư ảnh chiến thần mạnh mẽ mang sức phá hoại cực đại. Trong trạng thái vận dụng kỹ năng loại bỏ toàn bộ hiệu ứng bất lợi. Miễn giảm 70, sát thương trong thời gian kích hoạt, gây gấp đôi sát thương với thực thể hắc ám. Một trong những con bài tẩy mạnh mẽ nhất có trong game của main kiếp trước. LV không rõ, phá ma trảm, Demon, Slaying Slash, skill có sát thương kinh khủng. Ánh kiếm hóa thành ma thần phá hủy cùng hấp thu tất cả những gì mà nó lướt qua. Bỏ qua mọi phòng ngự của kẻ địch. Oanh, ầm ầm. Và rồi kiếm Hiro vung xuống. Cùng lúc đó hư ảnh đằng sau cậu dường như chấn động hóa thành lưỡi kiếm hình bán nguyệt vạch phá không gian lẫn đan dần phóng tới cơn lốc máu kia. Những nơi nó đi qua không gian nứt gãy đổ nát. Cùng lúc đó Diablo cũng không yếu thế. Huyết quang chớp động. Một đường kiếm máu rạch nát cơn lốc máu phóng ra mang theo ma thần khát máu gào thét hướng tới ánh kiếm kia như muốn phá nát nó vậy. Và rồi hai lưỡi kiếm va chạm với nhau. Chiến thần mang theo thần kiếm cùng với sức mạnh thần thánh vô địch chém tới ma thần kẻ mang trên người sức mạnh hắc ám cùng sát khí mạnh đến đáng sợ. Oanh, sóng xung kích đáng sợ phá nát xung quanh tất cả phòng boss. Cho dù có là đan dần nơi thần tạo ra đi chăng nữa cũng bị uy lực hai đòn này đánh nát vụn. Những con quái vật xấu số bị sóng xung kích quét qua đều bị nổ thành xương máu. Đủ để biết uy lực nó kinh khủng đến mức nào. Nhưng hai bên vẫn không dừng lại, cả hai liều mạng phóng thích nguồn năng lượng vào chiêu thức này như muốn dồn hết vào đòn công kích này. Một chiêu phân thắng bại. Cả hai chiêu thức được dồn tất cả lượng mana vào càng thêm đáng sợ, mặt đất là thứ đầu tiên không chịu đổi nứt toác ra. Cây cối bị ma lực đè nát tất cả. Không gian chấn động liên hồi. Cả bầu trời như bị phân ra làm hai nửa. Một nơi là ánh sáng thần thánh cùng vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng thiêu đốt mạnh mẽ. Còn một bên là ma uy ngập trời. Tử khí cuồn cuộn, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh hắc ám. Chiến thần gầm thét bộc phát ra thần uy mạnh mẽ như là thần linh giáng thế vậy. Ma thần thì ma uy ngập trời như muốn nhuộm cả bầu trời thành màu đen chết chóc vậy. Sau lưng ma thần dần dần dâng lên một vầng mặt trời hắc ám đối lập với ánh mặt trời đằng sau chiến thần. Cảnh tượng thật tuyệt đẹp cũng như hùng vĩ. Mặc dù cả hai đã dồn hết sức cho đòn sát thủ này nhưng vẫn không ai hơn ai. Va chạm ngày càng kịch liệt. Nếu không giết được đối phương, một vụ nổ khủng khiếp do hai skill tạo ra là không thể tránh khỏi. Thử hỏi, một skill đã tạo tính hủy diệt kinh khủng đến nỗi thứ được cho là thần làm ra cũng bị chém nát vụn như bây giờ, thì vụ nổ hai skill tạo ra chắc chắn sẽ mang cho họ một vết thương chí mạng không thể nghi ngờ. Vì vậy cả hai đều liều mạng phóng thích hết cỡ sức mạnh mà họ có. Uy lực chiêu thức càng kinh khủng. Chiến thần gầm thét, thần uy cuồn cuộn chấn động cả thế giới. Mặt trời phía sau càng ngày càng to lớn như bị một bàn tay vô hình kéo lại. Lửa mặt trời tỏa nhiệt khủng khiếm tỏa ra đốt cháy tất cả sinh vật sống. Còn bên kia ma uy lạnh lẽo đến cực hạn. Cuồn cuộn hắc khí bùng nổ như muốn hóa tất cả thành bóng tối địa ngục vậy. Mặt trời đen đằng sau nó cũng tỏa ra hào quang đen quánh như thực chất vậy. Cả hai nguồn sức mạnh đối lập va chạm như sắp nổ tung. Cả hai gầm thét, ma lực xung đột đạt đến đỉnh điểm. Và rồi một vụ nổ rung động trời đất vang lên. Giết cho ta. Hero. Diablo. Rắc rắc. Đầu tiên tiếng gãy nát của không gian vang lên. Không gian như một chiếc gương sáng xuất hiện chằng chịt vết nứt gãy như sắp không chống đỡ được và rồi sụp đổ theo tiếng nổ. Một tiếng nổ vang lên như muốn nổ nát cả hành tinh này. Bầu trời như muốn sụp đổ. Một đám khí bụi hình nấm cuồn cuộn bốc lên. Những đám mây bị vụ nổ chấn cho nát tan làm cho nơi này không có một gợn mây. Mặt đất xung quanh nơi này có thể nhìn thấy đã bị san thành bình địa không có một sự sống. Nếu phải so sánh thì vụ nổ bom nguyên tử không là gì với vụ nổ này. Khụ khụ, Hero. Cách xa trung tâm vụ nổ 1 km, Hero với thương tích nặng nề xuất hiện ngã rạp xuống đất. Thánh kiếm này đã ảm đạm xuất hiện cắm thẳng lên nền đất. Nơi mà đã không còn sự sống. Bị phá hủy nghiêm trọng cùng với luồng nhiệt lượng không ngừng tỏa ra. Trên người cậu không ngừng có máu tươi trào ra. Thương thế thảm không tả nổi. Mặc dù cậu đã kịp trốn vào không gian muốn dịch chuyển đến nơi khác. Nhưng sức phá hủy to lớn của vụ nổ là điều cậu không nghĩ tới lại lớn đến vậy, cả không gian vỡ nát cậu cũng bị uy lực nó tổn thương rất nặng. Khẽ thở dài, cậu nhịn đau nhức cử động cơ thể, lôi từ kho không gian ra vài bình ma dược chữa thương và vài bình mana uống vào. Các ngươi hình như đã quên ta rồi nhỉ? Một giọng nói âm trầm vang lên từ bầu trời đen ngòm và ngay sau đó một luồng ánh sáng xuyên thủng làn khói đen, một nắm đấm bộc phát lực lượng vô địch giáng xuống. Hero giật mình kinh hãi. Đúng là cậu đã quên bén kẻ này. Kẻ đáng nhẽ là mục tiêu tấn công hàng đầu. Một sai lầm chí mạng. Cắn răng, Hero rít lên cuồng bạo. Pháp thuật hệ không gian khởi động. Dừng lại cho ta, Hero. Mấy con trùm thế giới này tác phải tả khá kỹ càng về sức mạnh của nó, mấy ông mới biết sự kinh khủng, còn kể qua loa thì nó khá là nhạt và quá vô lý. Vì đi như mên mới chuyển sinh đã giết được thần các thứ. Vì vậy nên mới lề mề mãi không kết thúc. Dự kiến 2-3 chép nữa mới hết trận đánh này. Cách chương.